Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu quả thật gặp phải tình huống đột ngột phát sinh như vậy, anh có thể cùng em thương lượng. Em thực sự nguyện ý cùng anh thương lượng sao? Nũng nịu trừng mắt, cô buồn cười nói. Anh cho rằng em là nữ bạo quân sao? Vậy tối nay anh có thể ở lại sao? Hả? Anh vừa mới bị dọa sợ, như thế này mà anh còn lái xe trở về. Tay của anh nhất định sẽ run rẩy không ngừng, như vậy rất dễ dàng gặp chuyện không may. Em muốn nhìn thấy bộ dạng anh nằm ở trong vũng máu sao? Hoặc Duyên Lãng phối hợp làm tốt một cái lạnh run. Thôi thôi, anh không được nói hưa nói vượn. Âu Dương Hỉ Nhi thình lình run lên, cô cũng không thích hình ảnh đó. Nói như vậy, từ hôm nay em nguyện ý chứa chấp anh có đúng hay không? Cô đương nhiên là gật đầu nói đồng ý, thật ra thì cô cũng không yên lòng khi anh lái xe trở về. Mấy ngày nay thỉnh thoảng mưa phùn lại giả dích rơi, ban đêm tầm nhìn kém hơn. Nếu như trên đường về nhà anh xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ hối hận. Nhưng mà để cho anh ở lại một đêm cũng sẽ không vì vậy lòng trời lở đất. Hỉ Nhi nhỏ bé, anh biết em yêu anh nhất mà. Xoay người bổ nhào về phía trước, bồng tăm trên tay cô rơi xuống. Anh không để cho cô có thời gian phản ứng, nhanh chóng phát động tấn công. À Lãng, mới vừa rồi anh còn xảy ra tai nạn xe cộ. Người đàn ông này thật sự không hiểu cái gì gọi là an phận. Thể xác và tinh thần vừa bị kinh sợ, không phải nên an tĩnh nghỉ ngơi sao? Anh sắp điên mất rồi, tại sao lâu như vậy anh không được ôm em? Môi lưỡi và hai tay cùng lúc trên dưới hành động, máu trong cơ thể anh đều sôi trào. Hôm nay anh có cả đêm để cùng cô ân ái triền miên, đây chính là mùi vị của hạnh phúc. Vẫn chưa tới một tuần lễ, người đàn ông này thực sự mới vừa bị kinh sợ sao? Nhưng mà điều này hiển nhiên không phải là một vấn đề rất quan trọng. Hơi thở nóng bỏng cuồng dã của anh khiến cho hô hấp của cô rối loạn. Cảm thấy mê mang, cô cũng nhớ nhung nhiệt độ ở trên cơ thể anh. Anh luôn cuồng nhiệt ngang ngược kích tình. Người đàn ông này là cơn phiền, cô không thể cai được. Một ngày nữa, anh sẽ chết vì chưa được thỏa mãn dục vọng. Anh hai ba cái liền bỏ đi ngăn cách giữa bọn họ. Quần áo trên người rơi lung tung trên khay trà và trên sàn nhà. Trước khi cô chuẩn bị xong, anh đã chôn thật sâu vào trong cơ thể cô. À Lãng, anh nhiệt liệt đoạt lấy khiến cô không kiềm chế được khóc thút thít. Hỉ Nhi nhỏ bé của anh, em cảm thấy sao? Hai chúng ta là một đôi trời đất tạo nên. Em là của anh là của em, một đời một kiếp cũng không buông tay. Anh nhanh nhẹn rung mãnh rong ruổi trong cơ thể cô, nhìn cô khi anh phía dưới càng nở rộ xinh đẹp, giống như một đóa hoa hồng leo tư quý, xinh đẹp như vậy làm anh si mê quyến luyến như vậy. Trời nhanh sáng, cô ở dưới sức tàn phá mãnh liệt của anh, mệt rã rời núp ở trong ngực anh. Lúc này trong đầu đột nhiên có một âm thanh nói cho cô biết, cô bị lừa. Vào giờ phút này đến hơi sức giơ tay cũng không có, đầu óc của cô cũng đã sớm mơ màng. Bằng không nhất định sẽ truy cứu âm thanh không giải thích được từ đâu mà đến. Cô rốt cuộc đã rơi vào bẫy gì? Không tới một tuần lễ, cô liền nhận rõ mình đã rơi vào bẫy gì. Hỉ Nhi nhỏ bé, đầu của anh thật là đau. Như thế này mà lái xe về nhà thì rất nguy hiểm. Hỉ Nhi nhỏ bé, hôm nay mệt quá. Từ buổi sáng đi họp đến giờ mới kết thúc. Trên đường tới nơi này thiếu chút nữa lại đụng vào đảo an toàn rồi. Hỉ Nhi nhỏ bé, xương cốt trong cơ thể anh đều rã rồi. Không phải anh ngã bệnh chứ? Người đàn ông này mỗi ngày đều có lời kịch mới. Không khó từ những lời kịch đoán được mục đích của anh. Qua đêm ở chỗ của cô. Mặc dù rất do dự, nhưng mà lo lắng an toàn của anh, cô vẫn đầu hàng. Sau đó trong nhà cô liền bắt đầu xuất hiện đồ dùng rửa mặt của anh, quần áo tắm rửa của anh, còn có máy pha cà phê anh chuyển đến. Nói tóm lại, cuộc sống của cô lại một lần nữa bị anh xâm chiếm. Có phải đây là biểu hiện cô đang không khống chế được trật tự cuộc sống hay không? Ý niệm này thoáng qua trong đầu liền biến mất. Âu Dương Hỉ Nhi không thể không tự thừa nhận. Cô thích anh cả đêm giống như bạch tuộc, bám chân quấn lấy cô không buông tay. Đó là biểu hiện tham muốn giữ lấy của anh đối với cô. Cô thích khi mở mắt đã nhìn thấy anh nở nụ cười với cô. Đó là lúc một ngày đẹp nhất bắt đầu. Cho dù cô sợ dưỡng thành thói xấu ỉ lại vào anh đến cỡ nào, anh đã trở thành cục thịt trong tim cô, không cách nào dứt bỏ được. Bất luận hai người có ở dưới chung một mái nhà hay không, cô đều không có cách nào chịu đựng nỗi khổ sở khi mất đi anh. Đã như vậy, vậy thì tùy anh. Anh muốn đến ở chung một chỗ với cô cũng không sao. Nhưng mà những lời này cũng không thể nói cho anh biết. Bằng không sợ rằng anh sẽ trực tiếp lôi kéo cô đi vào giáo đường kết hôn. Có thể có người sẽ hỏi cô, nếu hai người cũng đã cùng ở chung, còn giằng co giữa vấn đề có muốn kết hôn hay không làm gì. Thành thật mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net